Ký Luyến Vân Tiêu, quyển 1 chương 11, gocchuyenaudio.com. Bên trong khoang điều khiển, Thích Thiếu Thương cũng ngồi không yên, ngoảnh đầu cả trăm lần, rốt cuộc đã nhìn thấy người đó đi vào. Cố Tích Chiều lẳng lặng đứng trước cửa khoang điều khiển, dưới ánh mặt trời sắc mặt cậu tái nhợt, đôi môi không còn sắc hồng, cằm nhọn ra, hai mắt cũng thâm quầng theo thói quen nhếch môi, gật đầu với Thích Thiếu Thương. Cố Tích Chiều nhanh chóng ngồi xuống vị trí của cơ phó, bắt đầu làm việc rất nhanh, nhanh đến nỗi Thích Thiếu Thương còn chưa kịp nói chuyện cậu đã bắt đầu kiểm tra bàn điều khiển. Thích Thiếu Thương nhìn cậu, bộ dáng yếu đuối nhợt nhạt khiến anh không khỏi thương xót. Anh biết tất cả là tại anh đau lòng tự trách mình, hối hận không sao kể xiết. Thích Thiếu Thương cúi đầu nắm chặt tay, hai người tâm sự đang chất chứa trong lòng, không để ý đến Tức Hồng Lệ bên ngoài nhìn vào cảm thấy rất kỳ quái. Chuyến bay trầm lặng và khó xử cuối cùng cũng bắt đầu. Trên đường bay, thời tiết sáng sủa, khí lưu ổn định, nên hai người trừ khi phải trao đổi thông số kỹ thuật này nọ, những lúc khác đều yên lặng. Thích Thiếu Thương kỳ thực rất muốn nói gì đó, nhưng lại sợ làm Cố Tích Chiều mất tập trung gây ra sai sót. Mỗi lần câu nói vừa đến cửa miệng, nhìn thấy khuôn mặt nghiêng nghiêng lạnh lùng của Cố Tích Chiều, lại bị nuốt trở vào. Anh hiểu, Lý Linh lúc trước có nói qua Cố Tích Chiều không ở trong trạng thái tốt nhất, để cậu ấy bay lúc này không phải không tốt nhưng không thể chủ quan thả lỏng. Anh còn nhớ rõ. Lý Linh lắc đầu, thật đáng tiếc, thành tích tốt nghiệp xuất sắc không biết vì sao lại ra như vậy. Nếu tinh thần cứ tiếp tục đi xuống, hẳn là phải để cậu ấy về nhà. Anh cười cười cho có lệ, nhưng trong lòng lại đau như cắt. Sau gần 12 giờ bay, cuối cùng cũng đã tới Sydney. Lúc tất cả hành khách đều ra khỏi máy bay đã là 10 giờ đêm, đội bay lúc này mệt lả người, ngồi xe về khách sạn nghỉ ngơi. Cố Tích Chiều chậm rãi đi cuối cùng, phía trước một đám tiếp viên hàng không cười hì hì bàn luận xem hai ngày này nên đi chơi chỗ nào ở Sydney, còn Tức Hồng Lệ thì cười nói. Ngày mai chính là Trung Thu. Chúng ta tìm chỗ nào đó ăn cơm đi. Trời ơi, Hồng Lệ cô đừng có biến chúng tôi thành kỳ đà cản mũi nha, thiệt tình, Trung Thu là ngày trăng tròn, là ngày tốt đó, cô đừng có ở cùng chúng tôi. Tiếp viên hàng không nhiều chuyện tên là Tiểu Ngọc lập tức trêu ghẹo. Đúng vậy đó, chị Hồng Lệ, chúng tôi thực không dám làm bóng đèn đâu. Mọi người cũng phụ họa nói thêm, mấy người thôi đi, chúng tôi muốn gặp tự khắc sẽ gặp, mấy người muốn cũng không cản được, ai dám phụ lòng tốt của tôi chứ. Tức Hồng Lệ không thèm tức giận, thật tự nhiên khoác tay Thích Thiếu Thương, chính điểm này của cô khiến mọi người yêu mến, không ra vẻ thẹn thùng, hết mực thoải mái, muốn thế nào liền làm thế đó. Thích Thiếu Thương bỗng nhiên thấy ngượng ngùng, theo bản năng quay đầu lại, thấy người kia đang đi sau cùng, đầu óc lan man, tựa hồ không có nghe thấy những lời vừa rồi. Một năm nay Cố Tích Chiều cứ giữ bộ dạng này, yếu đuối lại có chút chậm chạp. Thích Thiếu Thương trong lòng đau xót, vô thức bỏ tay Tức Hồng Lệ ra. Trời ơi, nhìn kìa, khi dễ chúng ta phòng không chiếc bóng không ai yêu kìa. Tiểu Ngọc lập tức ra vẻ đáng thương, khiến mọi người cười ha hả. Một đám người cười đùa rồi ai nấy đều trở về phòng. Cố Tích Chiều là người cuối cùng vào phòng, không bật đèn. Cậu mệt mỏi ngã xuống giường, gocchuyenaudio.com, ánh trăng từ bên ngoài chiếu vào, sáng ghê. Ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, một vầng trăng tròn sáng vằng vặc, cậu rất sợ mấy dịp lễ Tết vì cậu không có người thân. Bình thường thì không sao, khi đến mấy dịp này, cảm giác cô đơn không nơi nương tựa tràn về như nước lũ. Kéo chăn lên người lúc này, cách giải quyết tốt nhất chính là ngủ, ngủ thật say, đừng suy nghĩ cái gì hết. Tích Chiều, mở cửa. Là tôi, rốt cuộc cũng tới rồi. Cố Tích Chiều cố tình vùi đầu vào chăn, xem như không nghe thì sẽ không bận lòng. Tôi biết cậu nghe thấy tôi, mở cửa, tôi có lời muốn nói với cậu. Cửa mở, sau cánh cửa Cố Tích Chiều quần áo còn chưa thay, gương mặt vô cảm. Dưới ánh trăng bộ dáng uể oải mỏng manh khiến người khác không khỏi thương xót. Tôi có thể đi vào không? Cố Tích Chiều không thèm đáp, chỉ xoay người trở về phòng, Thích Thiếu Thương cũng đi vào theo. Căn phòng không bật đèn, bóng tối bao trùm, không khí lạnh lẽo. Cố Tích Chiều lặng lặng ngồi ở mép giường, nhìn cậu dường như không có ý định tiếp khách. Thích Thiếu Thương cũng quen với sự lãnh đạm này, đi thẳng đến trước mặt cậu, ngồi xuống. Tích Chiều, chúng ta, có lẽ đã không nói chuyện hơn một năm rồi. Tôi biết tôi đã phạm sai lầm không thể cứu vãn. Tôi không cầu xin cậu tha thứ cho tôi. Nhưng, tôi xin cậu đừng có mang bộ dáng này nữa được không tôi? Đau lòng lắm, tôi nói, Thích Thiếu Thương, cậu đúng là hay lo chuyện bao đồng. Cậu nói gì cũng được, là tôi gây ra tổn thương cho cậu, không thể bù đắp nổi. Nhưng thân thể là của cậu, tương lai tiền đồ cũng là của cậu, cậu không hy vọng có một tương lai sáng lạn sao? Tại sao không tỉnh lại mà đứng lên, có nghị lực một chút được không? Tương lai sáng lạn, tôi làm sao có được cái gọi là tương lai sáng lạn. Thích Thiếu Thương, tôi thật sự chán ghét cậu, bất luận làm cái gì cậu đều vượt qua mặt tôi. Cậu lúc nào cũng bóp nát niềm tin của tôi. Lúc nào cũng vậy, cậu đúng là khắc tinh của tôi. Cố Tích Chiều, Thích Thiếu Thương hai tay nắm lấy hai vai Cố Tích Chiều, yên lặng nhìn thẳng vào mắt cậu. Nếu cậu không muốn nhìn thấy tôi nữa, tôi sẽ xin chuyển đi nơi khác. Nếu cậu còn chưa vừa lòng, ngay đêm nay tôi sẽ viết đơn từ chức. Nói tóm lại tôi thế nào cũng được, xin cậu hãy quý trọng bản thân mình, quý trọng tương lai của mình. Cậu biến đi cho tôi. Cố Tích Chiều tức giận đến tột đỉnh, hết thảy mọi chuyện là ai hại cậu. Hiện giờ tên này còn có mặt mũi đến đây giả bộ làm thánh. Thích Thiếu Thương ơi là Thích Thiếu Thương, tôi kiếp trước gây nghiệt nê kiếp này mới gặp cậu. Cơn giận bùng nổ, Cố Tích Chiều đứng phắt dậy, nói một hơi không cân nhắc. Cậu biến đi, tôi từ chức chung quy là tôi sẽ từ chức, coi như tôi chưa từng có cái ước mơ ngu xuẩn này. Coi như tôi chưa từng làm phi công, tôi đi, từ nay về sau tôi không bao giờ muốn nhìn thấy cậu nữa. Coi như tôi chưa từng biết cậu, được không, Thích Thiếu Thương, cậu tha cho tôi đi, được không? Tôi cầu xin cậu, nói xong lời này, Cố Tích Chiều kích động cả người phát run, sắc mặt trắng bệch đến dọa người. Tích Chiều, cậu làm sao vậy? Thích Thiếu Thương thấy có gì đó không ổn, vội vàng xoa xoa mặt Cố Tích Chiều, đỡ cậu ngồi xuống. Cố Tích Chiều thở dốc tuy rằng nói không thành tiếng, nhưng ánh mắt vẫn như cũ, oán hận trừng trừng nhìn Thích Thiếu Thương. Gocchuyenaudio.com Thích Thiếu Thương rót ly nước ấm, Cố Tích Chiều không chịu uống, bị Thích Thiếu Thương khóa tay bắt uống. Khụ khụ, Cố Tích Chiều uống xong, không khỏi bị sặc nước. Thích Thiếu Thương chậm rãi vuốt lưng cậu, giúp cậu hít thở bình thường. Cậu đi đi, Cố Tích Chiều bình tĩnh trở lại, có chút khó xử. Lúc nãy thật là mất mặt, ai, lúc nào cũng vậy, tên kia luôn làm chủ tình hình ông trời lúc nào cũng giúp hắn. Tôi không đi, cậu phải cho tôi một câu trả lời thuyết phục. Cố Tích Chiều thở hổn hển, cậu bỗng cảm thấy tức giận không phải là cách, vừa rồi giận dữ quá làm cậu mệt không chịu được. Cố Tích Chiều quay đầu nhìn Thích Thiếu Thương, cười khẽ. Thích Thiếu Thương, tôi hiểu chứ, tôi biết ý tứ của cậu. Nhưng tôi không thích, cậu muốn mọi việc rõ ràng, tôi cũng vậy. Cậu phải hiểu tôi không muốn người khác áp đặt suy nghĩ của họ vào đầu mình. Chúng ta có lẽ có thể đã là bạn tốt nhưng hiện tại thì không thể. Tôi xác định rõ với cậu tôi không thích cậu, cũng không muốn nhìn thấy cậu. Tôi nói cậu biết tôi đương nhiên sẽ không dẫm lên tương lai của chính mình. Bây giờ cậu yên tâm rồi chứ? Vậy thì mời cậu đi ra, lần nói chuyện này bình tĩnh hơn, nhưng so với cãi nhau lực sát thương còn lớn hơn. Thích Thiếu Thương đứng sau lưng cậu, Cố Tích Chiều nghĩ, chẳng lẽ đến nước này vẫn không chịu đi, bất đắc dĩ xoay đầu lại, liền thấy Thích Thiếu Thương đang cởi cúc áo. Bất giác hoảng sợ, Cố Tích Chiều theo bản năng lùi ra phía sau. Thích Thiếu Thương từ trong cổ áo lấy ra một sợi dây chuyền, đem đến đeo lên cổ Cố Tích Chiều. Anh cười, đây là của mẹ tôi đi chùa Long Hoa ở Thượng Hải rồi xin về, rất linh nghiệm. Nói xong anh liền quay đi, anh sợ Cố Tích Chiều sẽ cự tuyệt. Cố Tích Chiều có chút giật mình nhìn mặt dây chuyền, là ngọc quan âm, dưới ánh trăng tỏa sáng dịu dàng thuần khiết. Cậu không tháo nó xuống, khách trương.